Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 824 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 823 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Võ Trung Hậu, bạn Quốc Huy và bạn Nghiêm Thiên Phước các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua, khiến cho bạn rất là ám ảnh các bạn. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là cách đây cũng đã 2-3 năm trước á, thì do là áp lực công việc của bạn là nó khiến cho bạn bị stress, bạn bị mệt mỏi. Cho nên đó là bạn muốn đi du lịch đâu đó xa để mà là có thể thư giãn, và bạn đã rủ những cái người bạn thân của mình, nhưng mà không có đứa nào chịu đi hết, là tại vì không đứa nào rảnh hết. Thì trong cái lúc mà bạn đang buồn á, thì bạn có một cái người bạn cũng thân mà nhà người bạn này dưới Sóc Trăng, thì người bạn đó đã rủ bạn rằng là thôi bây giờ á là mày về Sóc Trăng quê tao chơi đi, rồi tao sẽ là chở mày là đi chơi nè, rồi mày cũng ngủ lại nhà tao luôn, khỏi thuê khách sạn. Thì lúc đó là bạn đã quyết định là thôi mình sẽ tự một mình đi về Sóc Trăng chơi. Thì bạn đi xe khách các bạn, cho tới khi mà về tới Sóc Trăng thì người bạn kia đã ra đón bạn, xong rồi là chở bạn đi uống cà phê, rồi đi ăn uống, đi vòng vòng chơi, rồi có đưa bạn đi tham quan nơi lưu giữ di tích của người Khmer. Mà bạn nói rằng là khi vô đây là cái cảm giác của bạn rất là kỳ lạ. Khi mà đi ở ngoài, đi ăn, đi uống, đi chơi ở ngoài đường thì cái cảm giác của bạn bình thường, hoàn toàn không có gì. Nhưng cái lúc vô đây là cứ đi tới từng chỗ, từng chỗ, từng chỗ thì bạn luôn có cảm giác như là rờn rợn, mà nổi da gà kỳ lắm. Nhưng mà lúc đó thì bạn cũng không để ý đâu. Cho tới khi mà vô tới cái chỗ là nơi thờ người Khmer mà có công với cách mạng đó các bạn, thì cái lúc mà vô đây là cái cảm giác rờn rợn nó lại càng cao hơn. Là tại vì ở trong đây nó không có đèn, không biết làm sao mà người ta không bật đèn, hay là bóng đèn bị hư gì bạn không biết, mà nó rất là tối. Mà khi vừa vô đây thì cái người bạn của bạn là có điện thoại gọi tới, cho nên là người bạn của bạn phải đi ra ngoài để mà nghe điện thoại. Thì lúc đó là chỉ còn có một mình bạn đứng trong đó mà thôi. Thì cái lúc mà đứng trong đó thì bạn cũng tò mò, cho nên là bạn đã nhìn những cái tấm hình, mà những tấm hình này là những tấm hình thờ người Khmer ở trong đây. Tại vì cái chỗ này là nơi thờ người Khmer có công với cách mạng mà các bạn. Thì lúc đó là bạn mới nhìn những cái tấm hình, mà Thi không biết rằng trong bụng bạn có nghĩ gì không, mà bạn nói rằng á, cái lúc mà em nhìn những cái tấm hình đó đó thì em có ngừng lại một cái tấm hình của một người đàn bà, mà em nhìn cái tấm hình nó hơi lâu. Và khi mà em nhìn cái tấm hình này hơi lâu á, thì tự nhiên cái cảm giác của bạn này á là nó thần cái người ra các bạn, và giống như là nó rơi vào trong cái trạng thái là mình bị ảo giác. Lúc đó là cái người bần thần mà như bị ảo giác vậy đó, thì bạn có cảm giác rằng á là cái tấm hình vô tri vô giác đó, tự nhiên cái bà đó bả cười với bạn. Bả đang nhuyễn miệng bả cười với bạn, cho nên á là bạn hơi sợ, thì thành ra là bạn đã bước ra ngoài luôn. Mà cái lúc bạn bước ra ngoài thì người bạn kia cũng nghe điện thoại xong, hỏi rằng có đi tham quan tiếp nữa hay không. Thì bạn nói thôi, đi ra đi rồi đi vòng vòng xong rồi về, tao cũng mệt rồi về nghỉ, rồi ngày mai là đi đâu đi chơi tiếp. Thì bắt đầu là cũng đi ra rồi bắt đầu về nhà. Do là bạn với lại người bạn kia cũng thân, cho nên là gia đình bạn kia là cũng rất là vui vẻ với bạn, cũng ăn uống ha. Xong rồi sắp xếp cho bạn là ngủ ở ngoài phòng khách. Ở ngoài phòng khách là có một cái đi văn đó các bạn, cho nên nó là cho bạn ngủ ngoài đây. Mà bạn này cũng biết điều dữ lắm. Bạn nói rằng là do bạn cũng là biết cũng có người là lớn dạy bạn, cho nên nó là cái lúc mà trước khi ngủ á là bạn có đốt nhang cho bàn thờ cửu quyền của nhà của người bạn của bạn. tinh thần rằng là cho con ngủ đây tối đêm nay. Xong rồi là bạn mới leo lên bạn ngủ. Mà cái lúc mà lên ngủ thì do là bạn đi xe là cả đêm ha, rồi bắt đầu là đi chơi cả ngày nữa, cho nên bạn rất là mệt. Thì thành ra là bạn lên cái là bạn ngủ được liền luôn. Mà đang ngủ rất là ngon thì cho tới tầm khoảng 1 giờ khuya thì lúc đó là bạn bị giật mình, là tại vì là đang ngủ mà tự nhiên là bạn quá trời lạnh. Mà trong khi thời tiết Sóc Trăng thì các bạn cũng biết rồi, đâu lạnh đâu. Mà bạn này tự nhiên là rất là lạnh, cho nên là bạn phải trở dậy để mà ngồi dậy tìm cái mền kéo hay là để đắp. Và cái lúc mà kéo mền đắp rồi thì bạn mới nằm xuống ha, là bạn mới tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng khi mà bạn vừa mới nhắm mắt được có mấy giây là chưa có vô được giấc ngủ nữa, thì tự nhiên là cái người của bạn là nó bị đè nặng các bạn, giống như là ai mà đè thiệt là nặng vậy đó. Thì bạn mới là mở mắt ra. Mà cái lúc bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng là cái người đàn bà nha. Mà bà này là bà đang đứng kế bên cái chỗ bạn nằm á. Mà bà mặc nguyên một cái bộ đồ mà của người Khmer á các bạn. Rồi tóc của bà là thắt bính mà để hai bên vậy nè. Mà cái gương mặt của bà rất kinh dị. Là gương mặt của bà hả, ta nói nó trắng xác luôn. Trắng xác luôn, mà hai con mắt á thì nó đang thui thù lùi các bạn. Mà lúc đó hả là bà đứng sát bên bạn, mà bạn nhìn thấy bà nha, là cái người của bạn tê cứng lại, không nhúc nhích gì được cả. Cái bà mới đưa cái mặt bà vô, bà mới nói với bạn rằng á là mày khoái nhìn tao lắm hả? Mày khoái nhìn tao lắm hả? Nè, mày nhìn tao đi, mày nhìn tao kỹ đi. Bà nói với bạn như vậy, xong rồi cái bà mới cười lên ha há mà. Trời, cái giọng nói với lại cái giọng cười của bà nó giống như là nó vang lên từ âm ti, vang lên từ địa ngục với các bạn. Trời, bạn sợ quá trời, bạn bị bà đè nha. Xong rồi bạn quên luôn niệm Phật luôn, mà bạn nói rằng cái lúc đó bạn cố gắng vùng vẫy nhưng mà không làm gì được cả. Xong rồi đang vùng vẫy vậy đó ha, thì ba của bạn á là bác này á là mới thức dậy đi toilet. Cho nên cái lúc mà đi ngang qua thì thấy bạn cứ hả là nhúc nhích quơ quạng vậy đó. Thành ra là bác này mới lại lay bạn dậy, kêu rằng á là con dậy dậy có gì không. Thì bác này phải kêu một hồi thì bạn mới tỉnh. Mà cái lúc bạn tỉnh do bạn sợ quá, bạn đâu có dám kể lại cho bác này nghe đâu. Cho nên á là bạn mới nói rằng á là dạ không có gì, con nằm mơ thôi bác. Rồi bác cũng vô hả là ngủ. Bạn coi đồng hồ lúc đó mới 1 giờ mấy à. Xong rồi á là coi như bạn trằn trọc, bạn thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì bạn có kể lại cho người bạn của mình nghe. Xong rồi á là kể lại cho mẹ của người bạn đó nghe nữa. Thì khi mà bác gái nghe thì bác gái mới nói rằng á là trời, vậy là hả để hả là bác đưa con á là đi ra ngoài tỉnh xá ngoài đây nè. Thì bạn không có để tỉnh xá gì cả. Thì khi mà đưa ra ngoài đó thì bạn có kể lại cái chuyện mà mình thấy tối hôm qua cho vị sư thầy ngoài đó nghe. Thì khi mà vị sư thầy này nghe xong rồi á thì vị này mới lấy nước á các bạn, mới hả là chế vô trong một cây chổi, mà cây chổi này nhỏ xíu à. Xong rồi á là đập lên đầu bạn 3 cái. Rồi bắt đầu mới dặn bạn rằng á là từ đây về sau á mà đi vô cái chỗ nào mà có hình của mấy người mất, mà nhất là người Khmer á, là không có được nhìn. Không có được nhìn tại vì người ta là không có thích cái điều đó. Cho nên đó là con đừng có đi vô mấy chỗ đó à, nhớ lời thầy dặn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng là bạn nhớ lại cái gương mặt, cái giọng cười và giọng nói của bà đó thôi mà bạn cảm thấy ám ảnh cực kỳ, ám ảnh vô cùng các bạn. Thì Thi không biết rằng trong bụng bạn là có suy nghĩ gì hay không mà cái bà này là lại đi theo, hay là bạn chỉ đơn giản nhìn cái hình bà hơi lâu thôi mà bà đi theo. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha, là chúng ta đi vô những cái chỗ nào mà linh thiêng như vậy á thì chúng ta đừng có nhìn vô hình của người ta. Nhiều khi á là mình không nói ra miệng mà chỉ vô tình một cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu của mình thôi, mà vô tình mình nói rằng ở cái người đó đẹp hay là người đó làm sao á, mắc công là người ta đi theo mình các bạn. Thì cái chuyện này là Thi đã dặn dò, Thi đã nói rất là nhiều lần rồi các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là mới xảy ra đây. Bạn kể rằng dịp đó là dịp Tết Đoan Ngọ, cho nên á là bạn có về quê nội của bạn chơi, mà bạn thì không có để quê nội của bạn ở đâu. Bạn kể rằng á là nhà nội của bạn á thì ở trong đồng, mà nhà chị của bạn á thì ở ngoài thị trấn. mà bạn nói bạn về quê nội á, thì vô nội có nhiều đồ ăn, cho nên là bạn tính rằng là sẽ ở trong nội chơi cả ngày, rồi tới tối tối là sẽ chạy ra ngoài nhà của chị, ngoài thị trấn để mà ngủ, là tại vì ở trong nội trong đồng, thành ra buồn dữ lắm, mà bà nội lại ngủ sớm nữa. Thì bạn đã chơi ở nhà nội cả ngày ha, xong rồi ăn uống, và trong cái lúc ăn uống thì bạn cũng có uống 2-3 ly rượu đế, uống chơi thôi chứ không phải là uống cho xỉn quá càng câu. Thì cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á, thì bạn mới chạy ra ngoài nhà chị của bạn ngoài thị trấn ha. Thì khi mà bạn chạy ra thì nhà nội của bạn trong đồng mà, cho nên nó là từ ở ngoài nhà nội mà đi ra ngoài nhà chị là tầm khoảng chừng 10 mấy cây các bạn. Mà cái lúc mà bạn từ nhà nội nha, bạn chạy ra mà cái con đường thì các bạn biết rồi, những cái con đường mà ở trong làng á thì thường á là nó không có gắn đèn đâu, cho nên nó rất là vắng mà nó rất là tối nữa. Thì lúc đó là bạn nói rằng do là trong người cũng có hơi chút hơi men rồi, cho nên đó là bạn cũng chả sợ gì cả, bạn cứ chạy chạy chạy bình thường vậy đó. Thì khi mà bạn chạy qua một cái cầu, mà từ cái cầu đó mà về tới nhà chị của bạn là tầm khoảng 7 cây số, mà từ cái đoạn cầu đó mà đi ra ngoài thị trấn á, thì hai bên đường rất vắng luôn, không có đèn đường tới thui, cũng có nhà nhưng mà nhà người ta dạng như người ta cất thục tuốt vô trong các bạn, rồi người ta chừa cái khoảng sân rất là lớn rồi tới con đường, mà bên đây thì toàn là ruộng thôi. Thì cái lúc đó bạn cũng chạy bình thường, xong cái tự nhiên bạn có vô tình bạn mới nhìn vô trong cái kiến chiếu hậu á. Thì thường mình chạy xe là mình hay nhìn vô kiến chiếu hậu là chuyện bình thường rồi. Thì cái lúc mà bạn nhìn vô trong cái kiến chiếu hậu, tự nhiên bạn thấy có người, mà người này đang ngồi phía sau lưng bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn giật mình, bạn hết hồn liền. Mà bạn đang chạy nhanh thì bạn chạy chậm lại, cái bạn mới nhìn ra làm sao mà. Bạn nói nha, nếu mà cái lúc đó mà nhìn ra làm sao mà có người mà ngồi làm sao, chắc em xỉu, em té đái tại chỗ. Mà hơn là cái lúc này, bạn nhìn ra làm sao thì bạn thấy làm sao không có ai hết. Cho nên đó là bạn cũng hơi ớn ớn, cái bạn mới nghĩ rằng đó là chỗ mới nãy mình thấy gì vậy. Tại vì mới nãy rõ ràng nhìn vô trong kiến chiếu hậu là mình thấy có người ngồi sao, mà bây giờ nhìn ra làm sao là không thấy, cũng hên. Nhưng mà lúc đó là bạn ớn rồi, và bạn đã niệm Phật các bạn. Bạn niệm Phật mà cái lúc này bạn niệm lớn lắm, chứ bạn không có niệm trong bụng gì hết, bạn niệm ra ngoài miệng mà giống như cố tình niệm lớn luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Mà bạn nói bạn vừa niệm mà bạn vừa chạy, nhưng mà coi như rung á các bạn, không có chạy nhanh được, cứ chạy chậm chậm mà niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì đang niệm một hồi vậy đó ha, là cái mặt của bạn giống như là có ai tát vậy đó, tát một cái bóp một cái vô mặt nữa. Mà ha, trong khi mình đang chạy xe chậm chậm mà mình đang niệm mà niệm lớn vậy đó, mà tự nhiên tát một cái bóp vô mặt của mình một cái ha, khiến cho cái má bên này nè nó rất là đau. Bạn đau vô cùng đau, cái bạn hả giật mình, bạn mới ngừng hẳn lại luôn. Thì khi mà ngừng hẳn lại xong, cái bạn sợ quá không biết phải làm sao, cái bạn lại tiếp tục bạn chạy tiếp. Thì khi mà chạy tiếp vậy đó ha, là kỳ này bạn không có niệm ra miệng nữa, bạn không có nói lớn ra nữa, mà bạn niệm trong đầu, bạn niệm trong bụng, bạn niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, trời ơi giúp con giúp con, niệm nhỏ nhỏ, niệm trong bụng suy nghĩ vậy đó ha. Thì khi mà đang niệm vậy đó thì bạn lại nghe một giọng của một người đàn ông, mà giọng ông này ồn ồn thấy ghê lắm, mà nói ở trong cái lỗ tai của bạn, nói rằng á là lâu lâu tao có gian mày chút xíu, mà mày làm gì mà mày niệm Phật, mày có tin rằng á là mày chết với ruộng hay không. Trộn chửi bạn các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, bạn ngừng hẳn xe lại luôn, đang quán không biết phải làm sao, trời sợ quá mà. Thì khi mà sợ quá, cố gắng trấn tĩnh lại, tại vì chỗ này nó vắng dữ lắm, tuy rằng mới có 7 giờ mấy 8 giờ thôi, nhưng mà đường quê mà các bạn, cho nên đó là đâu có ai qua lại, nó vắng vẻ. Thì hả là đang không biết phải làm sao, cố gắng tự trấn tĩnh, thì hên sao á là có 2 chiếc xe người ta cũng chạy ra ngoài thị trấn, cho nên đó là bạn đã lanh trí, bạn theo 2 chiếc xe đó để mà chạy về nhà chị của bạn các bạn. Thì khi mà về tới nhà chị của bạn là cho bạn sợ khỏi phải nói luôn, cũng không có kể chuyện này. Cho tới ngày hôm sau là bạn bị bệnh, bạn sốt cho tới mấy ngày trời, bị bệnh nặng nha. Thì bạn có kể lại cho mẹ với chị bạn nghe, lúc này mới kể. Thì khi kể vậy đó là chị với mẹ bạn á, là đã nấu một mâm cơm để mà cúng cho bạn. Thì khi mà cúng xong là bạn tự động bạn hết bệnh luôn. Thì mặc dầu mấy bữa trước mặc dầu uống thuốc nè, đi khám đó, nhưng mà không hết bệnh, mà khi cúng xong là tự nhiên hết bệnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng tuy rằng là cũng không có thấy gì mà kinh dị như là những bạn khác đâu, nhưng mà hai câu chuyện này nó cũng khiến cho bạn rất là sợ. Sau cái câu chuyện thứ hai là bạn không bao giờ dám đi đâu một mình vào buổi tối mà vô chỗ vắng, mặc dầu là con trai các bạn. Thì các bạn nghe những chuyện này thì các bạn có thể rút kinh nghiệm cho bản thân của mình nghe. Riêng Thi, Thi tự động Thi đặt mình vô trường hợp của bạn nam này là Thi đã thấy rằng là sợ thiệt các bạn. Nếu mà mình gặp như bạn này thì mình sợ thiệt các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nam luôn. Bạn này thì cũng sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn tiếp. Hai chuyện này là một chuyện xảy ra ở Quảng Ngãi và một chuyện thì do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn, đã kể lại cho mẹ bạn nghe, xong rồi mẹ bạn mới kể lại cho bạn nghe. Thì chuyện ở là miền Tây đã khá là lâu rồi các bạn. Thì đầu tiên là câu chuyện xảy ra ở Quảng Ngãi, ở biển Sa Huỳnh. Biển Sa Huỳnh này thì cách đây mấy năm trước là Thi có đi du lịch ở Huế, thì Thi có đi ngang và có vào trong biển Sa Huỳnh này để mà tắm rồi nghỉ lại. Thì bãi biển này khá là đẹp, với lại là cái lúc đó thì hoang vắng dữ lắm, không biết bây giờ thì sao mà hoang vắng ít người tắm dữ lắm các bạn. Bạn kể rằng cái câu chuyện này xảy ra cũng đã gần 10 năm, tầm khoảng chừng 8-9 năm trước rồi. Thì do người cô bà con của bạn kể lại, cô này kể rằng là cô có một người cháu. Người cháu này với lại những cái người bạn của cái bạn đó đó là đã đi ra ngoài biển Sa Huỳnh này chơi nè. Trong cái lúc mà đi chơi, đi dạo biển vậy đó, thì nguyên nhóm bạn này có nhìn thấy một con rùa, mà từ xa là thấy nó rất là to, con vít á, mà con rùa biển á các bạn. Thì từ xa đã thấy nó rất là to rồi, thì các bạn này mới đi lại gần. Cái lúc đi lại gần thì rất là bất ngờ, là tại vì cái con rùa này nó rất là bự, nó to, thiệt là to, nó to cầu là gần 200 kg, 100 mấy chục ký các bạn. Thì cái lúc mà nhìn thấy nó là nó đang đào, nó đang đào đào đào đào vậy nè. Thì cái lúc mà thấy nó vậy đó thì các bạn này mới là tham lên, cho nên nghĩ rằng là bây giờ sẽ tìm cách đem nó về để mà bán kiếm tiền các bạn. Xong rồi là một bạn chạy về nhà để mà lấy xe, rồi là cố gắng rinh cái con rùa này lên kè đem nó về nhà cô của bạn. Thì khi mà đem về nhà cô của bạn là những cái người dân xung quanh là người ta thấy cái con rùa to quá, cho nên là người ta cũng tụ tập lại, người ta coi rất là đông. Thì cũng có người là người ta muốn mua cái con rùa này nữa. Thì lúc này là có một cái ông, ổng nói rằng là thôi bán cho ổng đi, bán cho ổng không biết nhiêu tiền á, mà ổng có đem sẵn đồ nghề để mà làm thịt nó tại đó luôn các bạn. Thì khi mà ổng vừa nói xong vậy đó ha, là tự nhiên cái con rùa biển này á, là trong hai con mắt của nó các bạn, nó chảy ra hai cái dòng nước mắt, hai cái dòng nước mắt vậy nè. Thì khi mà nhìn thấy như vậy là chú chồng của cô á là thấy con rùa này nó khóc vậy đó, cho nên nó là chú mới la lên, chú nói rằng là không, không có buôn bán gì hết trơn á, không có buôn bán gì, bây giờ tụi bay á là đem nó ra ngoài biển trả nó về chỗ cũ liền, không có buôn bán gì cả, đây là rùa thần không nên buôn bán. Thì xong rồi khi chú này nói xong, chú này mới quay qua nói với con rùa, chú mới chạy đi lấy một cái ly nước, xong rồi chú mới nói với con rùa rằng là nếu mà là rùa thần á, thì nếu bà có linh thiêng á là bà đưa cái đầu ra bà uống nước đi, con cho bà uống nước. Thì chú mới để cái ly nước đó, thì công nhận là cái con rùa này nó đút cái đầu ra, nó đút cái đầu ra và nó uống nước các bạn. Thì mọi người ở đó cũng là coi như là đang coi vậy, thì thấy vậy là một cái sự việc lạ kỳ quá, cho nên ai cũng hoang mang hết. Thì có một cái ông này á, ổng mới la làng lên, ổng nói thả gì hôi thịt đi thả gì bự quá trời thịt đi. Thì ổng nói vậy thì con rùa nó đang nằm vậy đó các bạn. Thì ổng vừa nói xong nha, mà nó nằm từ đằng đây mà nó phóng một cái lại đằng ổng một cái. Trời ơi, nó phóng một cái khiến cho ổng sợ, ổng mới bỏ, ổng chạy về nhà luôn, ổng dám đứng đó coi nữa. Cái bắt đầu là chú mới kêu thôi đem nó đi trả, đem nó đi ra ngoài chỗ cũ để trả lại đi, không có nên bán vậy. Xong cái mọi người mới rinh ra, thì mọi người lúc đó đông dữ lắm đi theo, bắt đầu rinh ra ngoài biển bỏ nó lại chỗ đó ha. Mà trên đường đi các bạn biết không, là cũng có một cái ông khác nói như cái ông mới nãy, thả gì thịt đi. Thì khi mà ổng nói xong là cái con rùa này nó cái vây cái chân đó đó các bạn, nó thò ra nó giả vô mặt cái ông đó một cái bớt một cái chát một cái luôn. Trời ơi, ổng im luôn, ổng sợ ổng im luôn các bạn. Thì khi đưa nó ra ngoài biển là nó bơi ra, nó bơi ra, mà khi nó bơi ra ngoài hả là biển rồi mà nó còn quay cái đầu lại, nó nhìn mọi người đứng trong đây đang dòm nó. Xong rồi á, là sau cái chuyện đó tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì nguyên cái nhóm mà bạn của người cháu của cô bạn đó, là nguyên cái nhóm đó là có một bạn bị tai nạn xe chết tại chỗ, còn những cái người kia là giống như bị tâm thần các bạn, cứ hả là khùng khùng điên điên vậy. Còn riêng cháu của cô bạn á là hả, anh bạn này nói rằng á là nhiều khi á thấy á là thấy có rất là đông người, có người á là cầm gươm, có người cầm kiếm cầm giáo á vô đòi đánh đòi đâm anh rất là sợ, và anh cũng hả là giống như điên điên khùng khùng luôn. Cho nên á là gia đình của anh này có đi ra ngoài Hà Nội á là có mời thầy. À, có người chỉ ở ngoài Hà Nội có ông thầy, thì ông thầy này cũng vô đây nè, thì ông nói rằng là trong nhà thấy có rất là nhiều nước. À, mọi người thì đâu thấy đâu, nhưng mà ông thầy thì nói rằng là ở trong nhà có rất là nhiều nước mà sống á, giống như là nó đánh lớp vậy đó, mà không biết hả là ông thầy chuyện sao. Mà bạn nói rằng cho tới tận bây giờ là cái anh đó đó, với lại những cái người bạn, ngoài cái người bạn chết rồi thì mình không nói, còn những cái người bạn kia là cứ khùng khùng điên điên các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở ngoài Quảng Ngãi do cô của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì Thi nghĩ rằng có thể hả là đây là rùa thần thiệt, cho nên á là có hả là về vấn đề tâm linh thì các bạn này á là nhiều khi cũng ám ảnh, thành ra là mới bị hả khùng khùng điên điên như vậy. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này khá là lâu rồi, chuyện này xảy ra ở miền Tây các bạn, và bà ngoại bạn kể cho mẹ bạn, xong rồi mẹ bạn sau này kể cho bạn nghe. Câu chuyện này khá là hư cấu nhưng mà bạn gửi thì Thi kể để mà các bạn miền Tây có nghe ông bà cha mẹ của mình kể hay không, nếu mà có rồi thì bình luận các bạn ha. Thì bạn kể rằng là hồi xưa là có một cái bà này là cũng không có bà con dòng họ gì đâu. Bà có chồng, có một đứa con gái, nhưng mà sau đó là chồng của bà mất đi, cho nên nó là chỉ có hai mẹ con hữu hỷ. Mà đứa con gái càng lúc càng lớn ha, nhưng mà nó lại không có khéo, nó không có khéo như là những đứa con gái khác, làm gì cũng là hư lên hư xuống. Thành ra là bà mẹ này hay chửi lắm, nói rằng là mày hả, mai mốt hả ai mà cưới mày, có hà bá nó lấy mày chứ ai lấy mày, là bà hay chửi vậy đó. Nhưng mà nghĩ là chửi bình thường thôi chứ ai nghĩ gì khác các bạn. Thì cô con gái cũng vậy, cũng nghĩ rằng mẹ mình giận quá nên chửi mình vậy thôi. Thì cứ chửi vậy hoài luôn, cứ làm hư chuyện gì là bà hay chửi. Bà nói rằng là mày có môn nửa lớn hả, là hà bá lấy mày cái ai lấy. Thì hồi nhỏ Thi cũng có hay Thi cũng hay hậu đậu các bạn, bà ngoại cũng hay nói vậy nữa, mày lớn lên bà là hà bá cưới mày cái ai cưới. Bản thân Thi hồi nhỏ cũng vậy đó. Thì cho tới khi mà cô con gái này lớn rồi cũng phụ mẹ mà cũng hay bị chửi vậy đó, thì có một hôm có một cái ông, là do cái bà này bà bán có quán nước, bán hồi xưa ở miền Tây hay có mấy cái quán nước ven sông á các bạn. Thì cái ông này ổng vô uống nước, xong rồi á là ổng mới nói với lại bà rằng á là nói chuyện qua lại, cái ngồi cái ổng mới nói với bà rằng á là bà có muốn gả con gái bà không, ở bên kia có một cái ông ổng giàu dữ lắm, ổng giàu dữ lắm hả, bà muốn gả ông tôi làm mai cho. Thì bà nghe vậy, tại vì con gái của bà là coi như ai cũng biết tiếng là hậu đậu, cho nên nó hả là đâu ai cưới đâu, đâu ai dạm hỏi đâu. Thì khi mà nghe mà cái ông này giàu nữa, thành ra là cái bà này mới nói ơ gả trời, nếu có người lấy đó tôi mừng muốn chết, là bà nói vậy. Xong rồi á là cái ông này hẹn rằng á là để tôi về á tôi nói chuyện, có gì tôi qua tôi báo cho bà, nếu mà được á là coi như qua rước dâu luôn. Rước dâu luôn thì bà mới đợi, bà đợi nha các bạn. Xong rồi tới tầm khoảng chừng tuần mấy hai tuần sau, bắt đầu cái ông mà già hôm trước nói chuyện với bà đó, với lại nguyên một đoàn người mặc đồ đẹp dữ lắm, đem xính lễ nè, xong cái đem qua bà cũng ngỡ ngàng. Nhà bà thì không phải cái chỗ mà bà bán, nhà bà thì ở trong xa hơn chút, thì bà cũng ngỡ ngàng lắm, bà cũng ngỡ ngàng. Thì ông này nói rằng là hôm nay qua rước dâu, mà coi như là hai mẹ con chưa chuẩn bị gì hết, thì cái ông này nó có đem đồ cô dâu qua luôn nè, bây giờ cô dâu chỉ cần vô mặc đồ trang điểm lại cho đẹp rồi rước dâu luôn. Xong cái cũng hả là trang điểm ha, cái bà cũng đi, bà đi đưa con bà, tại vì đâu có biết rằng thí dụ như người ta làm đám cưới thì người ta phải bàn tính cái ngày tháng cái ngày dạm ngõ, rồi cái ngày đính hôn, cái ngày tân hôn, đúng không các bạn? Còn đằng này á là hả tự nhiên đụng cái là đem xin lỗi qua đó rước dâu, cho nên bà này cũng đâu có kịp mà kêu, không có bà con hà, không có bà con thì cũng có hàng xóm chứ. Còn đằng này hả là coi như bà không kịp gì hết trơn, bà cũng đi theo con bà vậy đó ha. Xong cái tới cái đoạn xong thì bắt đầu hông, mà cái lúc mà rước dâu thì quên chi tiết này, là cái lúc rước dâu á là không thấy chú rể, cho nên bà mới hỏi rằng á là ủa chú rể đâu. Thì cái ông già đó ông nói rằng á là chú rể không có qua đây, chú rể còn bên kia á. À, chú rể đang đợi bên kia để mà rước dâu về. Xong rồi á, là mới đưa mà bà về. Sau này bà kể á, là khi mà đưa tới cái đoạn sông thì thay vì mình phải đi đò qua sông, đúng không các bạn, mà tự nhiên sông nó chẻ đường nước ra làm hai vậy nè, làm thành một cái con đường chính giữa. Thì đoàn người đi xuống đưa con gái bà xuống luôn, còn bà bị ấy trở lại, bị đẩy trở lại. Trở về bà khóc quá trời. Rồi những cái ngày sau này bà khóc nha, mà tối á, là bà ngủ bà nằm mơ, bà thấy con gái bà về nói rằng á là mẹ ơi mẹ, con lấy Hà Bá lấy con thiệt rồi mẹ ơi, Hà Bá lấy con thiệt rồi mẹ ơi. Thì sau đó bà kể lại cho rất là nhiều người cái câu chuyện này của mình. Rồi xong rồi những cái người miền Tây á, là người ta hay truyền tai nhau, người ta kể lại cho người này người kia nghe để mà nói rằng á là đừng có bao giờ nói những cái điều như vậy, đừng có nói rằng á là Hà Bá à, mày hậu đậu quá Hà Bá hả là à, cưới mày nữa lớn lên ai thèm cưới mày, Hà Bá cưới mày chứ ai, là thường cái câu cửa miệng cũng có nghe nhiều người nói đó. Thì thường người ta kể cho nghe cái câu chuyện này để mà cho hả là mọi người đừng có nói cái câu đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về. Thiệt tình là bạn nói rằng cái chuyện này thì nghe thì nó có vẻ hư cấu thiệt, nhưng mà mình hả là cũng liên quan đến vấn đề tâm linh mà bà ngoại kể thì mình cũng kể lại thôi các bạn. Thì nhớ nhỏ thì cũng hả là hay bị bà ngoại với lại mấy dì thì cũng hay nói rằng là hồi nhỏ thì cũng hậu đậu lắm các bạn, với lại thi ngu lắm. Hồi nhỏ là chuyên gia hả lấy đồ nhà mà dạng giống như mẹ mình đó, mua cho mình đồ hả đi học rồi đó các bạn. Cái đi học cái đứa nào thấy đẹp quá cái xinh, mà ngu thiệt ngu luôn cũng cho người ta, ai thấy xinh cái cho hả cái thước đẹp quá cho đi cũng cho, cái về cái xin tiền mẹ con cho người ta cái thước, rồi cho bạn con cái thước, mẹ cho tiền mua khác, cái mẹ la mẹ nói trời sao mày ngu vậy tại sao hả tiền mẹ cho mà lại lấy mà cho bạn như vậy mà hoài luôn các bạn. Cho nên nó là hay bị chửi lắm, hay nói rằng là trời nhỏ này nó ngu khôn nhà dạy vợ, sau này hả lớn lên ai lấy hả bá lấy gà lấy thiệt cái đài có. Thì đó là cái câu chuyện hả là của một bạn nam, câu chuyện thứ hai của bạn nam. Và hôm nay là Thi kể tới đây thôi. Thi tính kể thêm một chuyện nữa, nhưng mà thôi, tại vì là Thi kể xong là Thi về Sài Gòn, cho nên đó hả là có gì thì tập sau, tập 825 Thi sẽ kể tiếp tục cái câu chuyện cuối cùng các bạn ha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Bisu của tập 824 ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay vui vẻ và ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.